Long Thất thân thể giống như phong giống nhau. Đương Hắc Mặt tướng quân cùng Hồng Mặt tướng quân cùng đem ngăn trở Long Thất năm vị chiến lực đồng bọn công kích là lúc, Long Thất đã bỗng nhiên hướng về bọn họ phát ra cường đại công kích. Long Thất nhắm mắt lại, thắng bại liền xem này một quyền. Ẩm vang phanh phanh, ở không trung phía trên xuất hiện các loại kỳ lạ ánh sáng. Đương lực lượng cường đại va chạm ở bên nhau thời điểm, chỉ thấy năm đại cường giả toàn bộ bị đánh rơi. Ở cuối cùng kia trong nháy mắt, Long Thất cùng Thượng Quan Duy hai người đồng thời dọc theo Hắc Mặt tướng quân cùng Hồng Mặt tướng quân bỗng nhiên một quyền. Long Thất, một quyền định thắng bại. Thượng Quan Duy đối với bên người Long Thất nói. Hai người gật gật đầu lúc sau. Bọn họ bỗng nhiên một quyền vừa lúc đánh trúng Hắc Mặt cùng Hồng Mặt bụng. Hai vị tướng quân đều bị đâm bay, phun ra máu tươi. Chúng ta thắng sao? Long Thất kinh ngạc mà kêu lên. Hắn cùng Thượng Quan Duy thiên thần hình thức lập tức bài trừ. Đương đại gia còn không có tới kịp hoan hô thời điểm, Hồng Mặt tướng quân cùng Hắc Mặt tướng quân hai đại cường giả lập tức đứng lên. Bọn họ nhìn Long Thất. Hồng Mặt tướng quân cười cười, không tồi, có thể đem chúng ta đả thương tiểu tử, thực lực quả nhiên không tồi. Thủ hạ của ngươi khống chế linh hồn biến thân lúc sau nếu có thể cùng quỷ vương cùng cái cấp bậc, ngươi là thần thú sao? Bạch Trạch tiểu tử. Thượng Quan Duy gật gật đầu. Hồng Mặt tướng quân cùng Hắc Mặt tướng quân trong lòng đều thực kinh dị, bởi vì Bạch Trạch Thượng Quan Duy rất mạnh. Bọn họ quyết định không hề khinh địch. Thiên thần hình thức, Hồng Ma thần bám vào người. Thiên thần hình thức, Hắc Ma thần bám vào người. Hai vị tướng quân thi triển ra cùng 07 thiên thần hạ phàm kỹ năng, bọn họ bỗng nhiên chi gian trở nên thực khổng lồ, rất có cưỡng bức cảm, có thể làm chúng ta biến thân. Trên thế giới chỉ có thiên quân 36 lớn hơn vị thần, tiểu tử có thể chết ở chúng ta thiên thần hình thức trong tay, tính các ngươi này bang nhân vận khí tốt. Quỷ vương đức, phá quân tinh, mãnh báo cùng kinh ngạc hét lớn, Long Thất, chạy mau chạy a. Bọn họ đều minh bạch, đương Hồng Mặt tướng quân cùng Hắc Mặt tướng quân hai đại cường giả biến thân thời điểm, trước mắt sở hữu địch nhân đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. Hồng Mặt cùng Hắc Mặt hai người năm đó ở 10 vạn năm trước đã xưng bá hải ngoại tu chân giới. 10 vạn năm lúc sau, bọn họ đã là 6 môn thế giới hồn đại nhân 2 viên đắc lực mãnh tướng. Bọn họ thực lực siêu phàm, khi bọn hắn tức giận thời điểm, cơ hồ không người có thể địch. Long Thất bị này cổ cường đại cảm giác áp bách dọa sợ. Long Thất trước kia chưa bao giờ sẽ sợ hãi bất kể đối thủ nào. Chính là lần này hắn đối mặt địch nhân quá cường đại. Căn bản không thể thủ thắng, Long Thất trước kia có thể vượt cấp giết người, là bởi vì hắn có thể biến thân thiên thần hình thức, lực công kích tăng lên vài lần. Hiện giờ Long Thất biến thân xong, địch nhân nếu có thể lấy ma thần bám vào người, hơn nữa sức chiến đấu tăng lên n lần. Bọn họ vốn dĩ sức chiến đấu đã là quái vật cấp bậc, hiện tại biến thân lúc sau rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cỡ nào cường đại đâu. Hồng Mặt lạnh lùng cười, nói cho các ngươi. Chúng ta hai huynh đệ biến thân tình huống dưới, liền tính là trong truyền thuyết 12 đại võ thần đem, chúng ta cũng có tin tưởng đưa bọn họ ngăn trở. Giờ phút này hai đại cao thủ cũng không cùng Long Thất đám người vô nghĩa, bọn họ nếu trong nháy mắt có thể đối Long Thất đám người ra tay. Hồng Mặt tướng quân trước tiên đối phó tam đại ma đầu, ba người đồng thời chống cự. Hồng Mặt nhảy lên, quyết chiến đi, tam đại ma đầu, Hồng Ma quyền. Tam đại ma đầu lập tức nhảy dựng lên, ý đồ ngăn trở Hồng Ma quyền. Hồng Ma quyền hóa thân thành màu đỏ, hắn chính là một cái màu đỏ cự thần. Cự thần một quyền đánh hướng tam đại ma đầu, tam đại ma đầu đồng thời triệu hoán hắc ám lực lượng. Bọn họ lại không cách nào ngăn trở như thế cường đại công kích. Tam đại ma đầu bị đánh trúng, dán trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Bọn họ đang ở lo lắng khởi Long Thất, Long Thất, tiểu tâm hắn công kích. Long Thất lập tức tập hợp 5 vị chiến lực đồng bọn, ý đồ phá vỡ Hắc Ma, có thể có cũng đủ thời gian làm Long Thất lần thứ 2 Long Văn biến thân thành công. Biến thân lúc sau, trong cơ thể tinh hạch tan vỡ, Long Thất đau đớn vô cùng, pháp hệ tinh hạch hắc ám lực lượng tiến vào Long Thất thân thể phía trên. Chính là Hắc Ma thần công kích xông tới thời điểm, 5 vị chiến lực đồng bọn toàn bộ bị cường đại năng lượng chấn khai. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ... ta thật sự chết ở chỗ này sao? Đương Long Thất nhắm mắt lại kia trong nháy mắt, A Tử bỗng nhiên xông tới, che ở Long Thất trước người. Sư tôn, cẩn thận. Hắc Ma thần một quyền đánh trúng A Tử bụng, A Tử kia gầy yếu thân thể bị cường đại công kích đánh trúng, Long Thất ôm nàng phiên hai hạ. A tử, ngươi không sao chứ? Sư tôn, ta rất khó chịu. A tử phun ra máu tươi. A tử theo như lời khó chịu có lẽ là chỉ nàng tâm. Long Thất ngẩng đầu nhìn Hắc Ma Thần, hắn đôi mắt biến thành màu đỏ. A tử, ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới đem hai cái đáng chết hỗn đản diệt. A, chẳng lẽ Long Thất muốn phải tiến hành Hắc Ám Long Văn biến thân? Long Thất thông linh tinh hạch, bên trong ẩn giấu đại lượng hắc ám lực lượng, bởi vì tinh hạch tan vỡ nguyên nhân, hắc ám lực lượng tiến vào Long Thất trong thân thể, làm Long Thất có thể trực tiếp biến thân Hắc Long. Tam đại ma đầu phát hiện Long Thất không ổn. Long Thất đôi mắt biến thành màu đen, tam đại ma đầu biến thân đã vượt qua 30 giây, chính là bọn họ năng lượng lại không thấy được yếu bớt, điểm này làm Long Thất cảm giác rất kỳ quái. Các ngươi hai cái đáng chết, nếu thương tổn A tử, An Su ta muốn cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắc Ám Long Văn biến thân, Long Thất biến thân Hắc Long cực tiên. Nhị chuyển lúc sau, bởi vì thông linh tinh hạch tan vỡ, bị hắc ám lực lượng lễ rửa tội lúc sau Long Văn cực tiên. Long Thất la lên một tiếng, ở không trung không rõ chỗ xuất hiện đại lượng năng lượng, hắc ám lực lượng tập trung ở Long Thất trên người. Kia một khắc Long Thất thân thể không ngừng bị năng lượng hấp thu. Long Thất muốn ngắn lại chính mình thọ mệnh biến thành hắc ám hình thức, lấy đạt tới địch nhân. Long Thất đã đạt tới Long Văn biến thân đệ nhị giai, hắc ám hình thức. Long Thất biến thân thành một cái hắc ám long nhân, hắn kia màu đen long lân cùng với cơ bắp đem thượng thân quần áo đều tể phá. Long Thất bỗng nhiên nhảy lên, dọc theo địch nhân một quyền đánh đi. Giờ phút này, hai đại cường giả lạnh lùng cười, cho dù ngươi đổi một loại hình thức cũng không phải chúng ta đối thủ, đi tìm chết đi. Long Thất một quyền đối phó địch nhân hai quyền, ba cái nắm tay công kích ở bên nhau. Ẩm vang hai đại cường giả bị Long Thất cường đại năng lượng đánh trúng, bọn họ đương trường phun ra máu tươi. Ngươi vì cái gì như vậy? Hồng mặt tướng quân kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất không nói lời nào, thương tổn A tử, ta muốn các ngươi chết. Long Thất biến thân xong, cả người mệt mỏi, quỳ trên mặt đất. Pháp hệ tinh hạch tan vỡ một cái rất lớn lỗ thủng, Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, đau đớn vô cùng. Hắc mặt tướng quân biết trước mắt Hắc Ám Long Văn cũng không phải vừa mới lần đó Long Văn biến thân đơn giản như vậy. Hắc mặt tướng quân lắc lắc đầu, Long Thất, chờ xem, chúng ta sẽ diệt ngươi. Hắc mặt tướng quân cùng Hồng mặt tướng quân đối với đối phương gật gật đầu, bọn họ đỡ nằm trên mặt đất bộ xương khô chiến sĩ, biến mất ở rừng rậm bên trong. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi, Long Thất cả người đến trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chi giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, 4 tà tôn 825, S, 5978 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 392, 4 tà tôn Long Thất. Mãnh báo chạy vội lại đây. Bọn họ đỡ A tử cùng Long Thất. Bởi vì vừa mới kịch liệt chiến đấu, Long Thất gân cốt đã bị thương, trong lúc nhất thời vô pháp sinh ra ý thức, mà A tử cũng bởi vì đã chịu thực trầm trọng thương tổn mà mất đi chi giác. Xem tình huống, hồn giới giới chủ hồn đại nhân đã đáp ứng rồi thiên quân cái kia đáng chết noi theo người xưa nguyên soái, muốn đem chúng ta đều cấp tiêu diệt rớt. Phá quân tinh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà kêu lên. Quỷ vương Đức gật gật đầu, này đó ta đã sớm liệu đến. Chẳng qua ta chỉ là không nghĩ tiếp thu mà thôi, không thể tưởng được sự tình nếu trở nên như vậy không xong, ngươi nói ngày sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phá quân tinh ở tam đại ma đầu bên trong nhất trầm tĩnh, mà nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa một trận, trước đem Long Thất cùng A tử giấu đi tĩnh dưỡng, cần thiết muốn ở hai ngày trong vòng làm Long Thất khang phục lại đây, bởi vì Long Thất bắt mỗi thời hạn thi hành án đã gần, giả thiết lần này không thể thuận lợi tới thần phạt chi thành. Ta sợ Long Thất sẽ oán hận cả đời. Trải qua ba người một phen thương lượng, bọn họ quyết định trước đem Long Thất cùng A Tử đưa tới núi sâu bên trong tu dưỡng. Long Thất vừa mới biến thành thân Hắc Ám Long Văn làm tam đại ma đầu đều giật mình, bởi vì Hắc Ám Long Văn lực lượng thật sự quá cường, loại này cường hãn cũng không phải tam đại ma đầu phía trước chứng kiến quá. Có thể nói Hắc Ám Long Văn biến thân là một cái tân cấp bậc. Long Thất đã vượt mức quy định mọi người, bởi vì năng lực của hắn đã siêu việt hắn cực hạn, có lẽ Long Thất hiện tại biến thân lúc sau có thể cùng đại nhân vật so một cao thấp. Mà tin tức này thực mau liền truyền tới hồn đại nhân nơi nào. Hồng Hắc hai đại tướng quân mang theo chiến bại bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt trở lại hồn trong thế giới, gặp mặt Hồn Đại Nhân. Hồn Đại Nhân đứng ở đại đường bên trong, bởi vì hắn chung quanh đều bị hắc ám sở vây quanh, nhưng mà trong lúc nhất thời vô pháp thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Hắn ngồi ở một cái ghế thượng, trên tay đùa bỡn hai cái hắc ám Long Châu, Long Châu thả ra tà ác dòng khí. Hồn Đại Nhân thấy ba vị trợ thủ đắc lực đã trở lại, trên mặt lộ ra một cái đáng sợ âm hiểm, bởi vì hắn mỉm cười phi thường có cảm giác áp bách. Hắc mặt tướng quân vô pháp đối mặt trước mắt hồn giới chủ, bởi vì bọn họ chiến bại. Hồn Đại Nhân hơi hơi mỉm cười, chiến bại sao? Đúng vậy, Hồng Mặt cũng không nhiều lắm giải thích. Hồn Đại Nhân gật gật đầu, đã biết, cái kia ác ma Long Thất thực không tồi, là một cái rất có tiềm lực tiểu tử. Các ngươi chiến bại cũng là ta đoán trước bên trong sự tình. Đại Nhân, chẳng lẽ Đại Nhân có dự kiến trước? Hồng Mặt tướng quân đem bộ xương khô người đặt ở trên mặt đất. Bọn họ hai người ánh mắt dừng ở Hồn Đại Nhân trên người, trong lòng lại có không thể hiểu được kinh ngạc cùng sợ hãi cảm. Hồn từ ghế trên đi xuống tới, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở hai cái kẻ thất bại trên người. Hắn cười, ha ha, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết Long Thất là hắc ám Long Văn biến thân giả sao? Đúng vậy, mở đầu cũng không biết, sau lại cùng hắn giao thủ sẽ biết, là chúng ta hai cái khinh địch. Hồn Đại Nhân thâm trầm một trận, Long Thất ăn thông linh thuật trái cây, thủ hà có một cái kêu Bạch Trạch Thượng Quan Duy Cường giả, các ngươi hẳn là biết đi. Biết, đại biểu Quang Minh Chi Thiên Thần Bạch Trạch. Hồng Mặt đi lên vài bước nói. Hồn Đại Nhân hờ hững gật gật đầu, Long Thất, tiếp theo cái đối thủ sẽ là ta bổn tọa sẽ diệt Long Thất, mới có thể đủ được đến cường đại thiên quân tín nhiệm. Chỉ cần bổn tọa được đến thiên quân tín nhiệm, bổn tọa liền có nắm chắc đem thiên quân diệt. Hồng Hắc hai vị tướng quân trong lòng biết Hồn Đại Nhân giả tâm, đó chính là thống trị toàn bộ thế giới, thậm chí là hủy diệt cường đại thần minh. Không lâu, ngoài cửa có người đi đến, đi vào tới thế nhưng là thần bí số 4. Thần bí số 4 bước chân ngạo mạn vô cùng, là ngươi. Hồn Đại Nhân kinh ngạc mà nhìn thần bí số 4. Thần bí số 4 sau lưng treo một phen hắc ám trường kiếm, thanh kiếm này ở 8.000 năm qua đã chém giết vô số sinh mệnh. Thần bí số 4 cũng chính là trên thế giới mạnh nhất nữ sát thủ. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh phương pháp tắc linh cờ hiệu hạ mạnh nhất sát thủ, Long Thất tứ tỷ Long Nhã Lị, là ai thương tổn nhà ta tiểu thất? Long Nhã Lị kia lạnh nhạt yêu diễm ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng tà ác. Hồng Mặt tướng quân cùng Hắc Mặt tướng quân biết thần bí số 4 cũng không phải tiểu nhân vật. Bất quá làm một cường giả, bọn họ dám làm dám chịu, là chúng ta. Khi bọn hắn nói ra là chúng ta thời điểm, Long Nhã Lị đã rút ra trong tay hắc ám kiếm, hồn, ngăn cản ta đi. Bằng không ta sẽ diệt này hai cái hỗn đản. Hồn tức giận mà kêu lên, đáng giận, Long Nhã Lị, ngươi chẳng lẽ liền ta mặt cũng không cho sao? Long Nhã Lị hừ lạnh nói, ai thương tổn ta đệ đệ, kết cục chỉ có một, chết. Long Nhã Lị bỗng nhiên nhảy lên, lăng không nhất kiếm, một đạo hắc ám kiếm khí đánh sâu vào mà đến. Hai vị tướng quân toàn lực một chắn, đơn quỳ trên mặt đất. Đủ rồi, Nhã Lị, ngươi hẳn là ta thực lực khủng bố, ta sẽ giết ngươi đệ đệ, ngươi chờ xem đi. Long Nhã Lị nhìn Hồn Đại Nhân, nàng nắm nắm tay, hồn, ta đây nói cho ngươi đi. Giả thiết ngươi thương ta đệ đệ một sợi lông, cho dù ta giết không được ngươi, ta cũng sẽ diệt ngươi toàn bộ thế giới sở hữu thủ hạ. Thần bí số 4 Long Nhã Lị xoay người bước chậm rời đi. Đáng chết Long Nhã Lị, nếu thừa dịp chúng ta không có phòng bị ra tàn nhẫn chiêu. Hắc Mặt tướng quân tức giận mà nói. Hồn Đại Nhân lắc lắc đầu, Long Nhã Lị tính nết. Các ngươi hai cái so với ta càng thêm rõ ràng. Giả thiết chúng ta diệt Long Thất, Long Nhã Lị cũng sẽ thực hành hắn lời hứa. Nàng là một cái phát dồ nữ nhân, nàng thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ hồn thế giới. Hơn nữa dựa theo Long Nhã Lị tu luyện linh phương pháp tắc sát thủ chi vương công pháp đạt tới thứ 9 tầng thực lực, nàng tuyệt đối có năng lực diệt ta toàn bộ thế giới. Nhưng mà, chúng ta nếu muốn cái biện pháp chẳng những có thể giết Long Thất, lại còn có thể giá họa đến cái khác giới chủ trên người, này cũng không phải là một công đôi việc sao? Đại Nhân nói chính là, kia biến thái nữ nhân Long Nhã Lị thế nhưng là Long Thất thân tỷ tỷ, chúng ta muốn sát Long Thất thật sự nếu muốn cái vạn toàn chi sách, mà bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt, chúng ta hẳn là xử lý như thế nào hắn, tiếp tục tẩy rớt hắn ký ức, giáo huấn hắc ám lực lượng, làm hắn trở thành sử thượng mạnh nhất giết chóc binh khí sao? Hắc mặt tướng quân nói. Hồn đại nhân hơi hơi mỉm cười, Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ bị bổn tòa cải tạo thành trên thế giới mạnh nhất giết chóc binh khí. Bất quá Long Thiên Tuyệt nội tâm còn có thân tình cùng ký ức, liền nói lần này hắn bại cấp Long Thất, là bởi vì đã chịu thân tình trở ngại. Chúng ta nếu muốn cái biện pháp đem Long Thiên Tuyệt thân tình tẩy rớt. Đại nhân, biện pháp nhưng thật ra có. Hồng mặt tướng quân bước chậm mà đến. Hồn nghi hoặc nói, ngươi có biện pháp? Đúng vậy, chúng ta có thể hắc ám trái cây tới hấp thụ Long Thiên Tuyệt ký ức. Hồn đại nhân hơi hơi mỉm cười. Hảo biện pháp. Bọn họ cũng đều biết hắc ám trái cây kỳ thật chính là một loại hắc ám lực lượng hóa thân. Long Thiên Tuyệt một khi hấp thu hắc ám lực lượng, hắn sẽ biến thành một cái không có bất luận cái gì cảm tình giết chóc chiến sĩ. Khoảng cách Long Nhã quân xử tội thời gian còn có 2 ngày. Bởi vì trải qua kịch liệt chiến đấu, Long Thất nguyên khí đã đại thương. Chính là kỳ quái chính là Long Thất nếu đột nhiên bình phục. Long Thất kỳ tích khang phục làm tam đại ma đầu cảm thấy thực kinh ngạc. Long Thất, ngươi như thế nào bình phục? Quỷ Vương Đức nói qua ngươi ít nhất muốn nửa tháng mới có thể đủ khang phục đâu. Mãnh báo đi đến, nhìn Long Thất kia bất đắc dĩ biểu tình, hắn quan tâm hỏi một câu. Long Thất cúi đầu, hắn nội tâm rất đau. Long Thất không ngừng lắc đầu, không biết, ta ở trong bóng tối giãy giụa, ta muốn đi cứu ta bát muội, ta nhất định phải đi cứu nàng. Năm đó ở vừa chuyển chi môn bên trong, bát muội đã từng hỏi qua ta, nếu nàng đã xảy ra chuyện, ta có thể hay không liều mình đi cứu nàng. Hiện tại ta trả lời là, ta nhất định sẽ, ta tuyệt đối sẽ. Thấy Long Thất bình phục, tam đại ma đầu thực vui mừng, cũng thực vì Long Thất lo lắng, bởi vì hắn muốn đối mặt cũng không phải là đùa giỡn tiểu nhân vật, mà là toàn bộ 6 môn thế giới cùng thần minh đại lục cường giả. Kế tiếp xuất hiện người mỗi một cái đều sẽ so Long Thất cường rất nhiều, thậm chí hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục Long Thất cường giả. Bọn họ cũng đều biết Long Thất có năng lực biến thân hắc ám Long Văn. Chính là hắc ám Long Văn là yêu cầu ngắn lại chính mình thọ mệnh mới có thể hoàn thành biến thân hình thức. Vô danh biến mất phía trước đã từng khuyên bảo quá Long Thất, nếu không phải gặp được cường giả chân chính cùng có sinh mệnh nguy hiểm, ngàn vạn không cần dễ dàng sử dụng hắc ám Long Văn biến thân, nếu không có thể bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực lượng mà không thể hiểu được chết. Nhưng tam đại ma đầu đều biết, dựa theo Long Thất loại này đầu óc nóng lên tính cách, hắn khả năng sẽ không bận tâm vô danh khuyên bảo mà lung tung biến thân thành hắc ám Long Văn. Long Thất, ngươi muốn quý trọng sinh mệnh, hắc ám Long Văn biến thân là muốn thiệt hại chính mình sinh mệnh biến thân hình thức, nhưng mà chúng ta đều không tán đồng ngươi biến thân thành hắc ám Long Văn hình thức. Ta hy vọng ngươi phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách nhiệm, phải đối chính ngươi phụ trách nhiệm. Mãnh báo quan tâm nói. Long Thất gật gật đầu, hắn thực minh bạch tam đại ma đầu nói. Bất quá giả thiết lần sau tái ngộ đến hồng hắc mặt tướng quân cùng Long Thiên Tuyệt loại này cường giả, bất biến thân thành hắc ám Long Văn, căn bản vô pháp thủ thắng. Long Thất cúi đầu, suy nghĩ sâu xa, kế tiếp địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đâu. Long Thất nắm chính mình nắm tay, hắn dự cảm đến trước mắt chỉ cần là khủng bố cường giả, Long Thất muốn thủ thắng khó khăn không phải quá lớn, chỉ cần biến thân thành Long Văn hình thức, thủ thắng cơ hội thực hơi. Nhưng ít ra còn có cơ hội thủ thắng. Long Thất căn bản không có khả năng thủ thắng. Kia chỉ có một khả năng, chính là biến thân thành hắc ám Long Văn. Nói như vậy, Long Thất còn có tỷ lệ thủ thắng. Long Thất suy nghĩ, năm đó gặp được Lý Duy Tư rốt cuộc có phải hay không hủy diệt thiên tôn đâu. Long Thất lấy ra Lý Duy Tư đưa cho chính mình 3 cái tinh hạch. Nghe nói đây là phi thường chân quý tinh hạch. Quỷ Vương Đức chờ tam đại ma đầu phân tích nói. Từ tinh hạch chân quý trình độ nhìn ra, Lý Duy Tư tuyệt đối là trong truyền thuyết 4 tà tôn chi nhất. 4 tà tôn là trên thế giới tà thần tứ hoàng, bọn họ có được hoàng đế giống nhau địa vị, địa ngục giống nhau thực lực, bởi vậy bị mọi người xưng là tứ hoàng. 4 vị cường giả thủ hạ có được nhiều tổ BOSS, đều là một tay che trời đại nhân vật. Thế giới trước mắt thượng mạnh nhất nam nhân Hades chính là 6 môn thế giới lão đại, tứ hoàng thực lực. Cơ hồ ảnh hưởng tới rồi thần minh, thiên quân đều không bỏ ở trong mắt. Năm đó thần minh vì chống lại tứ hoàng, mới mượn sức 7 vị ám hắc phá phôi thần cùng tứ hoàng tề danh 7 vị một tay che trời khủng bố cường giả. Hơn nữa thiên quân, được xưng tam đại thế lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 393, Long bốn lời khuyên 883, S, 5998 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 393. Long tứ lời khuyên đuổi đi Hồng Hắc hai vị tướng quân, Long thất đám người giấu ở núi sâu bên trong nghỉ ngơi. Long thất bị thương không nhẹ, nếu có thể kỳ tích mà bình phục, có lẽ đây là Hắc Ám Long Văn lực lượng trợ giúp. Núi sâu một thân cây hạ, Long thất lặng lặng mà đứng ở đại thụ dưới. Hắn thực tự nhiên mà nhìn phía trước đi thông thần minh đại ngục giam phương hướng. Long thất không ngừng nói cho chính mình, bát muội, thất ca sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nơi xa, tam đại ma đầu cấp A tử chữa thương, nhưng mà bọn họ không rảnh lo Long thất. Long thất khang phục tốc độ cực nhanh, này không thể nghi ngờ làm tam đại ma đầu cảm thấy phi thường kinh dị. Bọn họ vài người ở nói chuyện với nhau bên trong nói, Long thất vừa mới bị đánh đến gãy xương. Ta vốn dĩ cho rằng hắn 3 tháng mới khang phục, không thể tưởng được nếu lập tức liền bình phục. Phá quân tinh lắc lắc đầu. Quỷ vương Đức nhìn Long thất phương hướng, hắn ánh mắt lại điểm trầm trọng, có thể là thân tình lực lượng đi. Phía trước Long thất cũng từng thử qua nhiều lần như vậy, thân thể đã chịu nghiêm trọng thương tổn, chính là mỗi lần đều kỳ tích mà bình phục. Mãnh báo ai thán nói, Long thất tiểu tử này liền ái chết căng, khả năng chúng ta xem nhẹ Long thất. Làm hắn lẳng lặng đi. Tam đại ma đầu không hề thảo luận đi xuống. Long thất một mình một người bước chậm ở núi sâu phía trên. Hắn dọc theo đường núi đi đến. Lúc này, ở ngọn núi đỉnh đứng một cái thân ảnh màu đỏ. Nếu là Long Nhã Lị, Long Nhã Lị tốc độ cực nhanh. Vừa mới ở 6 môn thế giới nhị tầng hồn trong thế giới giáo huấn hai vị tướng quân. Nhanh như vậy liền tới rồi Long thất bên người. Long thất ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng chính là chính mình thân tỷ tỷ. Trên thế giới mạnh nhất sát thủ thần bí số 4 Long Tứ Nhã Lị. Hai người thực tự nhiên mà đi cùng một chỗ, ôm cũng rất đơn giản. Bọn họ thực ăn ý ôm ở bên nhau. Long Nhã Lị ôm Long Thất, vuốt ve Long Thất đầu tóc. Tiểu Thất, ngươi chịu khổ. Ngươi thật là ta tứ tỷ Long Nhã Lị sao? Đúng vậy, ta chính là Long Nhã Lị. Bất quá hiện tại ta thân phận là trên thế giới mạnh nhất sát thủ thần bí số 4. Hai tỷ đệ ở trên cỏ ngồi xuống, đối mặt mặt. Long Nhã Lị ai thán nói, năm đó ngươi vẫn là một cái tiểu mao đầu, không thể tưởng được ngươi hiện tại đã thành niên. Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi sẽ biến thành như vậy, ta thật sự không nghĩ ra, năm đó cái kia thiện lương ngươi, như thế nào sẽ biến thành một sát thủ đâu. Long Nhã Lị cười, nước mắt từ nào mỹ lệ gương mặt chảy xuôi mà xuống, tứ tỷ giết ngươi năm vị sư phó năm quái, ngươi sinh tứ tỷ khí sao? Sinh khí? Ta càng thêm không thể tin được thế nhưng là tứ tỷ ngươi làm. Long Nhã Lị cười nói, 8000 năm mưa mưa gió gió, tứ tỷ trải qua quá nhiều, nhìn chúng ta tam ca Long Thiên Thần, nhị ca Long Thiên Văn, hai tên gia hỏa biến thành siêu cấp ma đầu, Nhã Lị vô pháp ngăn cản bọn họ, duy nhất ngăn cản bọn họ biện pháp chính là tứ tỷ muốn trở nên càng thêm cường, nhưng mà ta lựa chọn linh phương pháp tắc. Chẳng lẽ tứ tỷ ngươi thật sự không có hối hận biến thành như vậy sao? Đương Long Thất nói tới đây thời điểm, Long Nhã Lị ánh mắt kia thực yêu thương, thường xuyên mỉm cười, thường xuyên khóc thút thít. Nàng nắm trong tay kia đem thật lớn vô cùng đao, nhìn Long Thất thật lâu, một lát, A Thất, ngươi hẳn là còn không có biết nhị ca là người nào đi. Long Thất xác thật trước nay không nghe nói qua chính mình nhị ca sự tình. Nhị ca làm sao vậy? Long Thất đứng lên, nhìn chính mình thân tỉ tỉ, Long Tứ cười cười, nhị ca xác thật là một nhân vật. Hắn so ngươi tam ca càng thêm tà ác, là thần minh đại lục sở hữu tiên nhân nhất đau đầu đại nhân vật, trên thế giới phần tử khủng bố thủ lĩnh, hắn thủ hạ nhất bang phần tử khủng bố, có thể tùy thời tiêu diệt bất luận cái gì một cường giả, cùng kia cường giả đồng quy vu tận. Long nhị thực lực nhất khủng bố, cũng là chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong khó đối phó nhất, ta tự nhận bất bại cường giả, nhưng là trước mắt mới thôi ta còn không có tìm được Long nhị nhược điểm. Nhị ca rất xấu sao? Nhị ca thực văn tĩnh, vì cái gì nhị ca biến thành như vậy? Tứ tỷ, thỉnh ngươi nói cho ta, nhị ca rốt cuộc là người nào? Long tứ tỷ Nhã Lị cấp Long Thất giảng thuật Long nhị ca Long Thiên Văn sự tích. Long nhị ca là một vị nhân vật thần bí, www.cm cũng là tử vong tập đoàn thủ lãnh. Long nhị ca là 6 môn thế giới cuối cùng một cái thế giới ma giới một vị đắc lực can tướng, ma vương thủ hạ mạnh nhất chiến sĩ. Mặt khác sự tình không minh xác, nghe nói rất nhiều thiên quân cao tầng cường giả đều là chết ở Long Nhị ca thủ hạ. Long Nhị ca ngoại hiệu ma thủ Long Nhị. Long Thất, trước không nói chúng ta nhị ca, hiện tại ngươi rất nguy hiểm, thần minh đã đem ngươi liệt vào tử hình phạm, ngươi phải tin tưởng ngươi tứ tỷ, ta là trên thế giới mạnh nhất sát thủ, tứ tỷ sẽ tự mình đi cứu ra bát muội, nhưng mà, ngươi tìm một chỗ trốn đi đi, không cần vì bát muội lo lắng. Long Nhã Lị là không nghĩ làm Long Thất lâm vào thiên quân cùng sáu môn thế giới chiến tranh bên trong, bởi vì Long Thất thật sự quá yếu. Ở thiên quân cùng sáu môn thế giới này hai đại thế lực bên trong, Long Thất căn bản không có sinh tồn đường sống. Long Nhã Lị vì chính mình đệ đệ, nàng hảo ngôn khuyên bảo, chính là đổi lấy chính là Long Thất lắc đầu. Tứ tỷ, bát muội sự tình đều là ta gây ra, ta sẽ không từ bỏ cứu bát muội. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tam đại ma đầu cùng đem bát muội liền ra tới. Long Nhã Lị ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cuồng phong gào thét, ha ha. Long Thất ngươi quá ngây thơ rồi, tam đại ma đầu không đủ vì hoạn, thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, căn bản không thể cùng sáu môn thế giới cùng thiên quân đối kháng. Tứ tỷ, ta sẽ không từ bỏ. Long Nhã Lị gật gật đầu, xoay người rời đi. Trước khi rời đi, tiểu thất, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta biết ta vô pháp ngăn cản ngươi, ta cũng biết hôm nay ta tiến đến khuyên bảo là đến không, nếu ngươi thật sự lựa chọn gia nhập bát muội chuyện này bên trong. Ngươi tốt nhất là đi đầu nhập vào nhị ca Long Thiên Văn, Long nhị hắn có năng lực bảo hộ ngươi, người khác tuy rằng hư, nhưng sẽ không thực Long Tam giống nhau phát rồ. Hơn nữa ngươi nhị ca là thần minh kỳ hà ám hắc phá phôi thần, thần minh sẽ không đối phó hắn. Long Thất gật gật đầu, Long Nhã Lị hóa thành màu đen dòng khí biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, Bốn Hoàng Lý Duy Tư 881. 5948 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 394, Tứ Hoàng Lý Duy Tư Long Thất ngồi dưới đất, nơi này là Linh Hạch Đại Lục, ở vào Thiên Hồn Đại Lục cách bách, Long Thất bọn họ thông qua thời không chi môn đi tới nơi này quản lý giả là Thiên Quân thứ 7 phân phủ, còn có khủng bố hồn giới. Hồng Hắc Ma Thần, Hồng Ma Cực Tiên Hắc Ma Cực Tiên, bọn họ đều là hai vị 07 thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, Long Thất cũng không biết. Vì cái gì sẽ gặp được như vậy cường đại địch nhân, liền dường như lúc trước gặp được bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên giống nhau. Biến thân Long Văn lần đầu tiên là an toàn, có thể ngăn cản chủ loại này khủng bố cường giả. Lần thứ hai gia tốc biến thân, liền sẽ thiệt hại thọ mệnh cùng tan vỡ tinh hạch. Nếu là hắc ám biến thân nói, như vậy liền càng thêm khủng bố, kia sẽ hư hao trong cơ thể tinh hạch. Nằm ở hắc ám rừng rậm, Long Thất hít sâu một hơi. Ba vị ma đầu săn thú đã trở lại, bọn họ thấy A Tử ngủ, Long Thất một người đang ngẩn người. Vừa mới, ta cảm giác được có rất lợi hại người tới đã tới, chẳng lẽ là hồn giới tới phục kích ra? Không phải, ta tứ tỷ, ngươi tứ tỷ, Long Tứ, Long Nhã Lị cái kia xú nữ nhân, mãnh báo kêu to nói. Không được ngươi vũ nhục nàng, tốt xấu nàng cũng là tỷ tỷ của ta. Long Thất thâm trầm một chút. Năm người ở trong rừng rậm trồng chất một đống hoa, Long Thất đối nàng tứ tỷ là tình cảm kia muốn từ nhiều năm trước nói lên. Long Tứ nữ nhân này, phi thường hảo, xinh đẹp, dáng người hảo, gợi cảm mỹ nữ, không ít nam nhân theo đuổi, nhưng là, nàng vẫn luôn trầm mê kiếm thuật, cảm tình tuyến tương đối đơn bạc, thực chiếu cố đệ đệ muội muội. Long Tứ là Long Ngũ cùng Long Lục sư phó, khi còn nhỏ, nàng đối hai cái đệ đệ thực hà khắc. Muốn bọn họ học được như thế nào dùng kiếm. Cuối cùng Long Ngũ cùng Long Lục đều quật khởi. Long Lục lại là Long Thất cùng Long Bát muội, Long Cửu muội sư phó. 8.000 năm trước, Long gia ở Hán Hoàng Thất vẫn là có uy tín danh dự. Trong nhà nha hoàn cũng nhiều, chính là Long Tứ đâu, liền thích cấp đệ đệ muội muội nấu cơm, cho các nàng giặt quần áo, quét tước vệ sinh. Thực tốt một cái tỷ tỷ, người lại xinh đẹp. Ta tứ tỷ thực hảo, thực ôn nhu. Long Thất tưởng bảy Long Nhã Lị đối chính mình tươi cười, nội tâm mênh mông lên. Mãnh báo nói, ta không dám nói cái gì, rốt cuộc, ngươi đi hải ngoại ngươi liền biết, nữ ma đầu sát thủ số 4 lợi hại. Thôi, thôi, ăn nướng, đem A Tử cũng đánh thức. A Tử quá mệt mỏi, khiến cho nàng ngủ một hồi đi, thần phạt chi thành ở nơi nào? Ở Linh Hạch Đại Lục, chúng ta thông qua thời không chi môn đã đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Linh Hạch Đại Lục là vì Thiên Hồn Đại Lục cách bách một mảnh đại lục, so với khổng lồ vô cùng thần minh đại lục, mảnh đại lục này không tính rất lớn, nhưng là thiên quân thứ 7 phân phủ tổng bộ liền ở chỗ này. 6 môn trong thế giới cường giả cũng thường xuyên tại đây khối trên đại lục liên tiếp hoạt động. Nói thật ra, mảnh đại lục này thượng, một mảnh rừng rậm, cũng không biết nơi vị trí, rốt cuộc Long Thất vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Ngồi dưới đất phát ngốc Long Thất, nhớ tới Long Tứ, nhớ tới chính mình người nhà. Long Thất đã biết chính mình các ca ca tỷ tỷ lợi hại. Long Thất thâm trầm lên, dùng nhánh cây ở đống lửa đẩy vài cái. A Tử xoa xoa đôi mắt tỉnh, sư tôn, khi nào? Đã vào đêm, A Tử, lại đây đi, có ăn. Ân, có điểm lạnh. Long Thất rất tinh tế, đem quần áo cấp A Tử cấp đắp lên. 5 người vây quanh ở cùng nhau, ăn gà nướng. Bọn họ cũng không biết hồn giới khi nào đột kích đánh. Bất quá Quỷ Vương Đức ở phụ cận thành trấn nghe được. Thần minh cao tầng hội nghị quyết định, làm hồn đại nhân tới đuổi giết tứ đại ma đầu. Long Thất, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức. Vừa mới bọn họ sở gặp được bộ xương khô chiến sĩ, mặt đỏ ma thần, mặt đen ma thần. Này 3 vị khủng bố cường giả, chỉ là tiên quân. Long Thất cảm giác đánh lên tới, đều thực gian khổ. Quỷ Vương Đức thâm trầm một chút, các ngươi đều biết, vừa mới bị chúng ta đuổi đi 3 vị hồn giới chủ lực, đều rất lợi hại. Phỏng chừng, đại bộ đội còn không có tới. Quỷ giới quỷ tiên quân đoàn, phi thường lợi hại, đại gia phải cẩn thận ứng đối. Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, hồn giới chủ lực bộ đội, rốt cuộc là cái dạng gì? Quỷ tiên quân đoàn, chẳng những cường hãn, hơn nửa số lượng đông đảo, sát lên, chúng ta phi thường cố sức. Một khi chúng ta tiêu hao sở hữu lực lượng, như vậy, bọn họ liền có cơ hội thừa nước đục thả câu, đem chúng ta toàn bộ xử lý. Ta không rõ, vì cái gì hồn giới không buông tha chúng ta? Bởi vì, hồn giới cùng thần minh có hiệp nghị, sẽ giúp thần minh làm việc, thần minh muốn tiêu diệt chúng ta. Thần minh là chuyện như thế nào? Là thế giới chính phủ kỳ hạ thiên quân, khổng lồ vô cùng hoàn toàn phủ, thiên hạ bố võ, tam đại thế lực bên trong mạnh nhất. Mà thiên quân mặt trên quản hạt giả chính là thần minh, bảy ám hắc cũng là thần minh sáng tạo ra tới, mục đích chính là vì chống lại tứ hoàng. Nhưng mà, tam đại thế lực, thiên quân, tứ hoàng, bảy ám hắc, lực lượng ngang nhau tam đại đơn vị, cơ hồ chính là trên thế giới mạnh nhất tam đại thế lực. Long Thất nghe xong lúc sau, nhiệt huyết mênh mông, như vậy hồn giới thuộc về kia phương, thuộc về bốn tà tôn chi nhất, trên thế giới mạnh nhất nam nhân kỳ hạ đơn vị. Trên thế giới mạnh nhất nam nhân, Minh Hoàng Hades, một cái đến từ địa ngục nam nhân, có thể xưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, tự nhiên là có được thực lực khủng bố. Do đó xem ra, Lý Duy Tư nhất định chính là bảy loại một cái tứ hoàng. Cờ nờ số Âu mờ cái gì? Lý Duy Tư đại ca nếu cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh tứ hoàng, từ ngươi trên tay 3 cái tinh hạch nhìn ra được, không sai được. Phá Quân Tinh nói. Long Thất lấy ra 3 cái tinh hạch, lại một lần nhớ tới Lý Duy Tư đã từng cùng chính mình nói qua nói, Thiên Long, chúng ta cả đời đều là bằng hữu. Long Thất nhớ tới vô danh linh hồn rời đi thời điểm nói lên nói, vô danh linh hồn chính là Sa Thiên Long dùng một giọt huyết chế tạo linh hồn. Long Thất nghĩ cái gì Lý Duy Tư kêu chính mình Sa Thiên Long, chẳng lẽ chính mình kiếp trước chính là Sa Thiên Long? Long Thất ý tưởng không sai. Long Thất chính là Lý Duy Tư năm đó dùng Sa Thiên Long tinh hạch cùng máu tươi chế tạo mà thành linh hồn, đầu tới rồi đầu thai chuyển sang kiếp khác vì Long Thiên Chiến Nhi tử. Mà vô danh linh hồn là Long Thất tiền sinh dùng máu tươi chế tạo mà thành phục chế người. Vô danh linh hồn một đi không trở lại, mà Long Thất lại ngồi ở chỗ này, thâm trầm nhớ lại hết thảy, nhớ lại dường như hết thảy đều bị an bài tốt hết thảy. Nguyên lai Lý Duy Tư là tứ hoàng chi nhất, tam đại thế lực chi nhất tứ hoàng. Không thể tưởng được Lý Duy Tư nếu lợi hại như vậy. A Tử nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, Lý Duy Tư là xuyên sườn xám. Hắn xuyên sườn xám một cái viết sắc tình tiểu thuyết tác gia. Lúc ấy ta tai nạn xe cộ lúc sau, hắn đi tới địa cầu, đem ta đưa tới nơi này. Hắn cùng ta nói, tìm 7 cái nữ hài, tới cảm hóa thần minh trong thế giới người, cho nên đem ta mang đến. Hơn nữa đem ta linh hồn rót vào một phen tím kiếm, mà này đem chi kiếm biến thành thân thể của ta. Ta nhớ tới, ta hết thảy ta đều nghĩ tới. Cái gì? A Tử, ngươi là Lý Duy Tư đại ca, từ địa cầu mang lại đây. Đúng vậy, Lý Duy Tư nói, thất tình lục dục là trên thế giới này nhất thiếu. Vì thế hắn xuyên qua thời không đi một cái kêu hệ ngân hà địa phương, đi 7 cái tinh cầu tìm 7 cái nữ hài, chế tạo cầu vòng thất sắc kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Tà thần không hào 841, S59821113-1-1-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-3-4-8-4-5-4-3-0-8-4-0-3-4-5-4-5-6-8-6-4. Chương 395, Tà thần linh hào địa điểm 6 môn trong thế giới hồn giới. Hồng mặt ma thần cùng hắc mặt ma thần dùng xích sắt đem bộ xương khô chiến sĩ trói chặt ở hắc ám diêm la điện thượng. Hồn đại nhân là một cái màu trắng linh hồn, hắn cầm ngọc tiêu, phi thường áp lực biểu tình. Hồn đại nhân hồn giới người cai trị tối cao, ngoại hiệu Hướng Dương giáo chủ. Hắn thủ hà cường giả, hắc mặt ma thần cùng hồng mặt ma thần, quỷ tường ma nhân, bộ xương khô thiên tuyệt, đều là đứng đầu khủng bố cường giả. Hồn giới đệ nhị thống soái, quỷ tường ma nhân, đệ tam thống soái bộ xương khô thiên tuyệt, đệ tứ thống soái hắc mặt ma thần, thứ năm thống soái hồng mặt ma thần, đều tập hợp ở hồn giới bên trong. Hồn đại nhân đang ở vì long thất sự tình đau đầu. Long thất bản thân không đủ vì hoạn, nhưng là long thất biến thân năng lực đã lệnh đến đông đảo cao thủ đối long thất phi thường chú ý. Hồn đại nhân cũng không ngoại lệ. Hồn đại nhân minh bạch đến, nếu nhiên tiếp tục làm long thất lớn mạnh, thậm chí chăng sẽ ảnh hưởng đến hắn ở hồn giới uy hiếp lực. Cho nên hồn đại nhân đang ở hồn giới trong vòng đi tới đi lui, bộ dáng một hồi bất an. Đại nhân, nếu không, ngài tự mình ra tay, đem long thất tiêu diệt. Hồng mặt ma thần nói, nếu ta tự mình ra tay, kia chẳng phải là sẽ đắc tội số 4. Hồn đại nhân lắc lắc đầu. Hồng mặt lạnh lùng nói, không bằng mời linh hào. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng kẻ hèn mấy ngàn vạn đồng vàng là có thể vận dụng linh hào ra tay? Hắc mặt nói, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh hào là sẽ không tự mình ra tay đối phó long thất cùng tam đại ma đầu đơn giản như vậy. Quỷ tường ma nhân âm hiểm mà nở nụ cười. Nghe được quỷ tường ma nhân tiếng cười, làm mặt đỏ cùng mặt đen sờn tóc gáy. Mặt đen nói, hừ, quỷ tường lão đệ, như thế nào ngươi cũng nói chuyện đâu. Quỷ tường ma nhân, 10 vạn năm trước, triệu hoán năm thú diệt thế khủng bố cường giả, sau lại bị long thiên tuyệt sát đã chết. Sau khi chết biến thành quỷ tiên, bị hồn giới hồn đại nhân chi phối, trở thành hồn giới đệ tam cường giả. Đệ nhị tự nhiên chính là bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt là bệnh chết, sau khi chết, hắn trúng quỷ tường ma nhân quỷ độc, thân thể hư thối, biến thành một khối hoàn mỹ bộ xương khô. Sau lại hồn đại nhân đem Long Thiên Tuyệt bộ xương khô mang về hồn giới, trải qua huấn luyện cùng cải tạo, cuối cùng thành một khối không có tình cảm giết chóc binh khí. Nếu không phải ở khu rừng hắc ám bên trong, Long Thiên Tuyệt đối Long Thất đám người lưu thủ, Long Thất đã sớm chết ở bộ xương khô chiến sĩ thủ hạ. Quỷ tường ma nhân nói, Long Thiên Tuyệt ký ức còn không có bị tẩy quang, đại nhân suy xét tới rồi hồn giới ổn định, ta lại lần nữa nhắc nhở ngươi, Long Thiên Tuyệt cũng không phải là người bình thường, năm đó có thể đem ta đánh bại, hủy diệt ta chế tạo năm thú âm mưu nam nhân, chính là hắn, 10 vạn năm trước, Long gia người xuất sắc. Ha ha, luyến tiếc a, quá hảo sự, hồn giới có thể uy hiếp tới rồi cái khác thế giới, dựa vào chính là một kiện cơ hồ vô địch hoàn mỹ giết chóc máy móc, bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt, chúng ta cần thiết muốn khống chế được hắn, hắn là ta quỷ giới đệ nhị thống soái, nếu ta giết hắn, chẳng phải là cấp cái khác thế giới người giễu cợt. Nói nữa, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, chúng ta kính trọng nhất nhất nhiệt tình yêu thương Hades đại ca, hắn cũng sẽ không cho phép ta hủy diệt một cái lợi hại như vậy binh khí. Lần trước thiên quân tới một cái thượng vị thần quấy rối, dựa vào chính là hắn mới có thể đem kia thượng vị thần đuổi đi. Nếu không thật đúng là chính là yêu cầu ta tự thân xuất mã. Hồn đại nhân, hồn giới mạnh nhất nam nhân, nếu ngươi ra tay cùng thượng vị thần chiến đấu nói, như vậy liền có trò hay nhìn. Hắc mặt nói, lần này đem sở hữu huynh đệ gọi tới, ta là vì thương thảo một chút như thế nào đối phó ác ma long thất quật khởi. Kết quả là, hồn đại nhân cùng mọi người thương lượng quyết ý nhất trí thông qua, mời linh hào, trên thế giới mạnh nhất sát thủ, dùng 6.000 vạn săn giết long thất đầu người, 100 triệu 0500 vạn săn giết mãnh báo, 100 triệu săn giết quỷ vương đức, 100 triệu săn giết phá quân tinh, 100 vạn săn giết A Tử. Có lợi 300 triệu 6.600 vạn săn giết 5 người đầu người. Ai đi thỉnh Linh Hào? Hắc hắc, ta đi thôi. Quỷ tường ma nhân nói cũng hảo, ngươi đi nói, không thất lễ. Biết Linh Hào tổng bộ ở nơi nào sao? Hồn đại nhân nói, biết, Linh Đảo sát thủ thần điện. Vạn sự cẩn thận, đi tài vụ bộ xin 400 triệu năm, nhiều ra tới. Cho là ngươi lần này đi Linh Đảo kinh phí, mặt khác, ta còn phái 100 danh quỷ tiên cùng ngươi cùng đi trước Linh Đảo. Nhìn thấy Linh Hào loại này đại nhân vật, không cần nói bậy lời nói, nếu không nói, gây họa thượng thân. Hồn đại nhân nói, quỷ tường ma nhân nói, hồn giới chịu thần minh mệnh lệnh, muốn đi săn giết long thất đầu người, nhưng là suy xét tới rồi không dám đắc tội sát thủ số 4 cùng quỷ giới tầng thứ 3 Long Tam, còn có thiên quân Long Ngũ Long Lục. Cho nên, hồn đại nhân làm một cái quyết định, đó chính là mời sử thượng mạnh nhất sát thủ, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, tà thần Linh Hào. Trước treo giải thưởng kim, 200 triệu khủng bố cường giả. Linh Hào là một cái khủng bố sát thủ. Long thất đánh bại năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, Sư Tử Vương lúc sau, ba vị khủng bố cường giả đều gia nhập Linh Phương Pháp Tắc, trở thành linh người thổi kèn hạ, nhất hào sát thủ, số 2 sát thủ, số 3 sát thủ. Ba vị khủng bố cường giả cùng số 4 tề danh, bằng không người thổi kèn hạ mạnh nhất 4 vị sát thủ. Đường Thiên gia nhập linh người thổi kèn hạ lúc sau, trở nên càng thêm khủng bố. Tiến vào Linh Hào thủ hạ 1 tháng, tàn sát 7 tòa thành thị. Thiên quân lấy đầu người 100 triệu 5.000 đồng vàng treo giải thưởng Đường Thiên đầu người, 6.500 vạn treo giải thưởng Hàn Băng Kiếm Sa Đoạ Trung vị thần, 5.300 vạn săn giết Sư Tử Vương đầu người. Bọn họ bị xưng là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất tam đại sát thủ.